Kim giấu trong bọc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, tôi cùng Giang Dị hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngày hôm sau, Hà Mạn liền nóng lòng kéo Giang Dị đi làm giấy đăng ký kết hôn. Lãnh chứng xong, cô ta lập tức nói thông báo với mọi người. Em luôn tin rằng cuối cùng sẽ chỉ có em và anh. Sau khi Hà Mạn đến công ty, cô ta nóng lòng muốn khoe với tôi. Ném giấy đăng ký kết hôn của họ trước mặt tôi. Nhìn rõ chữ trên đó không? Hà Mạn, Giang Dị, bây giờ tôi mới là vợ hợp pháp của Giang Dị. Tôi nhẹ nhàng nói, chúc mừng nha, cô ta khịt mũi nói. Tài sản ly hôn chia đều, thật sự là hời cho cô. Nhưng mà cô lại không thể có con. Xem cô là một người phụ nữ không toàn vẹn nên số tiền này coi như của bố thí của tôi và Giang Dị cho cô dưỡng lão. Tôi nhỏ giọng nói, ai nói tôi không thể có con. Hôm đó chính cô đã nói qua điện thoại. Còn cả Giang Dị cũng nói như vậy. Mấy năm qua hai người mong chờ có con, nhưng vẫn không mang thai. Lúc đến bệnh viện kiểm tra thì vấn đề là do cô. Ồ, tôi chỉ mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Ai nói cho cô biết tôi và Giang Dị ly hôn? Tài sản sẽ chia đều. Hà Mạn sửng sốt một lát. Có ý gì? Tôi nói, Giang Dị vì cô mình không rời nhà. Có phải hay không rất cảm động? Ồ, cô vẫn chưa biết. Bởi vì tôi là người đề nghị Giang Dị tạm thời không nói cho cô biết chuyện này. Hà Mạn sửng sốt, không thèm làm việc mà chạy thẳng về nhà. 18, tôi nghe nói cô ta về đã cãi nhau lớn với Giang Dị. Muốn Giang Dị đến gặp tôi để lấy lại tiền. Nhưng làm sao có thể lấy lại tài sản đã sang tên tôi sau khi công chứng hợp pháp? Bây giờ Giang Dị là một nhân viên văn phòng bình thường. Kiếm được vài nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Không có cổ phần công ty. Cũng không có tài sản. Ước mơ trở thành vợ của một người đàn ông giàu có của Hà Mạn đã sụp đổ. Cô ta không cam tâm. Đến tìm tôi náo loạn. Nhưng bị công ty đuổi việc. Bây giờ mỗi lần cô ta xuất hiện trước cửa công ty, nhân viên bảo vệ đều chặn cô ta lại, không cho cô ta vào. Tôi cũng lấy cớ này xin nghỉ phép dài hạn ở công ty và dự định đi du lịch để thư giãn. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, tôi đã gửi một món quà cho Chiang Yi, bản báo cáo vô sinh của anh ấy. 19. Vào thời điểm năm thứ hai kết hôn, tôi cùng Giang Dị dự định sinh con. Nhưng chúng tôi chuẩn bị đã một năm rồi mà bụng tôi vẫn chưa xê dịch gì. Mẹ liền khuyên tôi cùng Giang Dị đi khám sức khỏe. Lúc đó Giang Dị tình cờ bận việc nên tôi tự mình đi lấy kết quả xét nghiệm. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy kết quả. Sau khi về đến nhà tâm trạng đều không tốt lên được. Giang Dị hỏi tôi về kết quả kiểm tra. Tôi tái mặt, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Không biết phải nói gì. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi ôm tôi nói, em không thể có con cũng không sao. Vậy chúng ta không cần có con là được rồi. Tôi sửng sốt một lát, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó, mẹ của Giang Dị không biết vì lý do gì mà biết được sự việc này nên đã gọi điện đe dọa tôi. Bà ấy nói không thể cưới một cô con dâu vô sinh như vậy được. Yêu cầu ly hôn tôi ngay lập tức. Giang Dị nói thẳng. Cho dù mẹ có đánh chết con cũng sẽ không ly hôn với Sơ Sơ. Tôi biết Giang Dị thực chất là một người đàn ông truyền thống giống như cha mẹ anh ấy. Cũng biết khát vọng có con của anh ấy. Để có thể nói được những điều này vì tôi, chắc hẳn anh ấy đã phải quyết tâm rất nhiều. Tôi rất cảm động trước sự chân thành của anh ấy nên tự bản thân gánh xuống cái nồi này. 20. Giang Dị nhận được báo cáo. Ban đầu anh ấy không muốn tin vào điều đó nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm vô sinh giống hệt như vậy, cả người anh ấy liền suy sụp xuống. Anh ấy quay về hỏi Hà Mạn đó là con của ai. Hạ Mạn không muốn nói. Giang Dị bắt đầu đánh đập cô ta đến mức khiến cô ta bị sẩy thai. Hà Mạn sợ Giang Nghị đánh chết nên nhanh chóng nói với anh ấy rằng đứa bé là của vị hôn phu cũ Trần Nam. Trần Nam là một tay nghiện cờ bạc, luôn đến gặp Hà Mạn để xin tiền, thậm chí đôi khi còn ép cô ta quan hệ TD. Nếu Hà Mạn không nghe lời, sẽ đe dọa quay lại đánh chết cha mẹ cô ta. Trần Nam nói đằng nào hắn cũng phải chết. Có mấy người bồi chết cùng hắn liền đáng giá. Hà Mạn có thai vào đêm Trần Nam đến gặp cô ta. Hà Mạn vừa khóc vừa giải thích với Giang Nghị. Em muốn phá thai, nhưng Thẩm Niệm Sơ nói cô ta vĩnh viễn không thể mang thai. Cho nên em muốn dùng đứa trẻ này ép anh ly hôn với cô ta rồi cưới em. Hà Mạn đang nói, chợt nhận ra, Thẩm Niệm Sơ lừa em. Đều là lỗi của Thẩm Niệm Sơ. Cô ta cố ý làm cho em nghĩ rằng cô ta không thể có thai. Kích thích em nói dối anh. Ép anh ly hôn với cô ta. Đầu tiên cô ta hết lần này đến lần khác kích thích em đi tìm anh. Sau đó cô ta lại xuất hiện với tư cách là người bị hại. Khiến anh cảm thấy đau lòng. Khiến anh chỉ nghĩ đến việc bù đắp cho cô ta. Sau đó ký thỏa thuận tài sản hôn nhân. Cô ta cố tình cho em biết rằng cô ta không thể mang thai. Sau đó dùng đứa trẻ để ép anh ly hôn với cô ta. Bước đầu tiên là nghĩ cách để anh ký thỏa thuận tài sản hôn nhân. Bước thứ hai là tìm cách để anh ly hôn. Anh mình không rời nhà. Em cái gì cũng không được đến. Cô ta liền việc em có thai cũng biết được. Cô ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Hà Mạn cười như điên. Ha ha ha ha Thẩm Niệm Sơ. Cô thật sự hạ cờ rất tốt. Giang Dị chán nản ngã sụp xuống đất. Như thể trong phút chốc đã già đi hơn chục tuổi. Sao lại thành như vậy? Sao lại thành như vậy? Anh ấy chẳng còn lại gì cả. Anh ấy chẳng còn lại gì cả. 21 tôi đã tặng cho họ món quà thứ hai. Tôi đã cố gắng tìm cách nói chuyện với Trần Nam. Vị hôn phu cũ của Hà Mạn rằng cô ta đã kết hôn với một người đàn ông giàu có. Trần Nam liền như âm hồn bất tán xuất hiện bên cạnh họ. Anh ta là một tay nghiện cờ bạc liều lĩnh. Anh ta không sợ bất cứ điều gì. Anh ta chỉ muốn hút máu cả hai người họ. Khi hết tiền, anh ta liền xin Hà Mạn. Nếu Hà Mạn không đưa thì anh ta liền hỏi Giang Dị. Khi Giang Dị cũng không đưa cho anh ta bắt đầu gây rắc rối. Đập phá đồ đạc trong nhà. Nếu không thì bắt lấy Hà Mạn đánh đập. Giang Dị không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy muốn ly hôn với Hà Mạn. Nhưng Hà Mạn từ chối. Cô ta sợ phải một mình đối mặt với Trần Nam. Chỉ muốn lôi thêm người khác vào rắc rối đó. Thà hai người đối mặt với Trần Nam còn hơn một mình đối mặt. Cho nên hiện tại, Trần Nam liền dây vào giữa hai người bọn họ. Cũng giống như Hà Mạn lúc đó. Cô ta cũng vướng vào giữa tôi và Giang Dị. Vì Trần Nam không thể trả số tiền nợ kia nên người đòi nợ thường đến nhà họ đòi tiền. Nếu không có tiền trả sẽ đập phá đồ đạc. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển thường xuyên. Giống như những con chuột băng qua đường. Sống một cuộc sống không phải người cũng không phải ma. Tôi cũng tặng một món quà cho Giang Dị. Tôi đã gửi bằng chứng về việc tham ô trái phép của anh ta cho công ty anh ta. Số tiền rất lớn. Công ty đã trực tiếp kiện anh ta ra tòa. Anh ta không những phải bồi thường thiệt hại cho công ty mà còn phải ngồi tù. 22. Giang Dị bất ngờ đến tìm tôi. Anh ấy trông gầy gò hơn trước rất nhiều. Mắt trũng sâu. Không cạo râu. Quần áo nhăn nheo. Trông như một người bị suy sụp tinh thần. Có vẻ như anh ấy đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Sơ sơ. Anh ấy gọi tôi. Tôi lạnh lùng nói. Đừng tới đây. Anh ấy đứng đó ngơ ngác nhìn tôi. Anh biết mình sai rồi. Sơ sơ. Trước đây anh là anh bị quỷ ám. Bị Hà Mạn lừa gạt. Anh không nên thông cảm cho cô ta. Cũng không nên phản bội em. Anh không hề biết em. Em vì anh mà đã chịu trách nhiệm về việc vô sinh. Thực xin lỗi. Sơ sơ. Thật sự thực xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Không thể. Tôi quay người bỏ đi. Anh ấy hét toáng lên sau lưng tôi. Sơ sơ. Em thực sự tàn nhẫn đến vậy sao? Chúng ta đã ở bên nhau 8 năm. Em nói quên liền quên. 8 năm này trong lòng em rốt cuộc được tính là gì? Tôi cảm thấy thật buồn cười. Là ai đã phản bội mối quan hệ này trước? Ai là người không chung thủy trong mối quan hệ này? Anh ấy dựa vào đâu mà hỏi tôi như vậy? Nhưng tôi không muốn tranh cãi nữa. Những người cùng những chuyện không quan trọng đều không đáng để tôi lãng phí cảm xúc. Tôi nói, xem như tôi xui xẻo. 23. Sau đó, tôi nuôi một chú chó con tên Niên Cao. Nó sẽ đợi tôi tan sở rồi cùng tôi đi dạo. Sau giờ làm việc, tôi sẽ cùng Diệp Thanh đi du lịch để thư giãn. Tôi đã không còn để ý tới Giang Dị với Hà Mạn nữa. Cũng không cần phải tốn công tìm hiểu nữa. Quá khứ đều đã tan thành mây khói. Sau đó, giờ đây Hoa tự bản thân mình mua tặng mình. Cưỡi ngựa đạp hoa hướng đến tự do. Hoàn, cách chương.